Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1392, ngày mai xuất phát. Tê Liệt, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Bạch Đào muốn hắn luyện chế là ngọc tùy tục cốt đan. Nghe vào cùng chữa trị tê liệt có nhất định quan hệ. Chẳng lẽ vì chính là Bạch Kim Loan? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Tiếp tục hỏi, nhị gia gia, Bạch gia vì cái gì đến bây giờ còn không có chuyển gì? Giang Ly giải thích nói, chúng ta Lam Tinh nhân khẩu nhiều lắm. Nhật Nguyệt Tinh cung cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chuyển gì. Định Lăng Sơn mạch tọa lạc tại Song Lộc quận, mà Song Lộc quận còn chưa kịp chuyển gì. Nguyên lai là dạng này. Tô Nghĩa bình thường trở lại, rất nhiều. Trước kia, hắn đối Bạch gia vẫn tương đối hoài nghi. Nhưng nghe Giang Ly giải thích, cái này tia lo nghĩ biến mất hơn phân nửa. Đến mức nói trắng ra nhà vì sao lại có Thủy Nhu Thanh Vân Liên. Có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Giang Ly hiếu kỳ nói. Tô Nghĩa, ngươi làm sao đột nhiên đối Bạch gia cảm thấy hứng thú? Tô Nghĩa cũng không có che giấu. Đem cùng Bạch Đào chuyện giao dịch ban cáo chi. Giang Ly trầm ngâm một chút. Nói ra, Bạch gia cũng là lão bài gia tộc. Ngày bình thường không lộ liễu. Ngược lại cũng chưa nghe nói qua có cái gì việc xấu. Cần phải có thể tin tưởng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Nghĩa cười nói. Có điều, chúng ta đều không có cùng Bạch gia tiếp xúc qua. Vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Giang Ly dặn dò một tiếng. Minh Bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đằng sau, hắn cùng Giang Ly hàn huyên vài câu. Thì cúp điện thoại, lúc này, Chí Năng Chiến Xa cười khổ nói. Tô Nghĩa, nói như vậy, chúng ta ngày mai lại sắp đi ra ngoài. Ngươi đoán đúng rồi, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nắm chặt thời gian cùng đỏ nhỏ tạm biệt đi. Sáng mai chúng ta thì xuất phát. Chí Năng Chiến Xa than thở rời đi. Tô Nghĩa cũng không có nhàn rỗi. Sau đó lại cho phòng Vĩ Trạch gọi điện thoại. Phòng sư huynh, ngươi có rảnh hay không Thiền Tông số điện thoại di động? Hỏi thăm không Thiền Tông số điện thoại di động. Chủ yếu vẫn là vì linh niệm giao. Bởi vì linh niệm giao cho dù thiên phú tinh cấp tăng lên. Phục dụng tinh triệu tử lăng quả tối đa cũng thì tăng lên tam đẳng cấp. Cách tấn thăng thông thần cảnh còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Không Thiền Tông là đệ nhất luyện đan tông môn. Bọn họ có lẽ sẽ có tăng lên huyễn linh cảnh tu vi đan dược. Phòng Vĩ Trạch nói ra. Ta có cổ vấn tâm. Phòng sư huynh, phiền phức đem số di động của hắn cho ta phát đưa tới. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Hắn cùng cổ vấn tâm từng có gặp mặt một lần. Lúc đó cổ vấn tâm còn đại biểu Không Thiền Tông mời qua hắn gia nhập. Nhưng bị hắn uyển cự. Về sau song phương giao dịch một số đan dược. Chuyện phiếm một hồi. Giữa lẫn nhau cũng coi là quen thuộc. Tô Nghĩa đối cổ vấn tâm cảm quan không tệ. Cùng cổ vấn tâm nói chuyện với nhau. Dễ dàng hơn một số. Ta cái này cho gửi tới. Phòng Vĩ Trạch trở về một tiếng. Liền cúp điện thoại. Rất nhanh. Tô Nghĩa trên điện thoại di động thì cho thấy một đầu Phòng Vĩ Trạch tin tức. Mở ra xem. Chính là một cái điện thoại di động dãy số. Không cần đoán liền biết. Số điện thoại di động khẳng định là cổ vấn tâm. Tô Nghĩa không do dự. Nhanh chóng bấm. Ta là cổ vấn tâm. Vị nào gọi điện thoại cho ta? Điện thoại kết nối về sau. Truyền đến một tiếng nói giả nua. Tiền bối. Ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa. Ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Cổ vấn tâm kinh ngạc nói. Tô Nghĩa gọn gàng dứt khoát nói ra. Tiền bối, các ngươi Không Thiền Tông có tăng lên hay không huyễn linh cảnh đan dược? Có, cổ vấn tâm không chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Nghĩa kích động nói. Tiền bối, có thể hay không đem đan phương trao đổi cho ta? Đan phương là một cái tông môn đặt chân căn bản. Há miệng yêu cầu xác thực không thích hợp. Cho nên hắn cân nhắc một chút. Dự định cùng đối phương giao dịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.